Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1073, 1073, khách quý đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là thế, nàng làm sao có đủ thời gian để dạy Vương Kỳ Lân y thuật đây? Sư phụ, Vân Chân chậm rãi nhắm mắt lại. Hàng lông mi dưới ánh nắng nhẹ nhàng run rẩy. Đồ nhi có phải thật sự không thể cứu không? Nếu không cứu, thật hy vọng trước khi chết có thể gặp lại ngài một lần. Để ngài xem đồ nhi đã nhận đồ tôn cho ngài. Tính tình Lân Nhi tuy cổ quái xảo quyệt, nhưng lại vô cùng thông minh. Nếu có thể dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng sẽ trở thành đại phu còn lợi hại hơn đồ nhi. Khụ khụ khụ, Vân Chân mở mắt, nhìn vào hư không bên ngoài. Nếu nơi này là chỗ nàng kết thúc sinh mạng, vậy nàng hy vọng gặp lại Lệ Vô Ngân. Niên xanh, tuy rằng khi ấy hắn vì nàng mà lui một bước, rời khỏi kinh thành, ẩn lui giang hồ, nhưng Vân Chân vẫn lo lắng. Sau khi nàng chết, với tính cách đó, hắn sẽ làm ra vài chuyện cực đoan. Khụ khụ khụ khụ. Hắn sẽ đem cái chết của nàng tính sổ lên đầu Triệu Húc. Cho nên trước khi chết, nàng muốn gặp lại hắn, dặn dò việc sau này. Còn về món nợ với hắn, có lẽ chỉ đành kiếp sau báo đáp. Ngoại trừ sư phụ và Lệ Vô Ngân, những người khác thì không cần gặp nữa. Không cần gặp Tử Thị, Ngụy đại ca, cũng không cần. Cứ để y cho rằng nàng vẫn sống tốt ở Vân Hán Quốc, tự do tự tại. Nhưng nàng rời khỏi kinh thành, thư bát sư huynh gửi tới e rằng nàng lại bỏ lỡ. Có điều nàng tin tưởng năng lực của bát sư huynh, hắn sẽ có cách tìm được tung tích của nàng. Cho nên nếu nàng muốn giấu Ngụy đại ca, vậy phải nghĩ ra đối sách. Đối sách, đối sách, đối sách gì mới tốt đây? Đối sách gì mới có thể giấu giếm bọn họ? Vân Chân ghé vào bệ cửa sổ, thiếp đi. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới chim kêu. Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào càng khiến gương mặt tái nhợt của nàng trở nên trắng bệch. Triệu Húc đế cứ đột nhiên tới như vậy. Khi đó Vân Chân đang ở thư phòng kiểm tra dược phổ Vương Kỳ Lân phối. Nha hoàn tới nói có một vị khách thân phận cao quý tới phủ. Phu nhân mời Vân Chân và Vương Kỳ Lân tới sảnh ngoài. Khách gì? Thân phận có thể tôn quý thế nào chứ? Vương Kỳ Lân xoa mũi, hỏi, tiểu thiếu gia, nô tỳ cũng không rõ. Chỉ nghe nói phu nhân bảo các vị di nương về hậu viện đợi. Đồng thời phái người tới cửa hàng trong thành gọi Quân Ngọc thiếu gia về. Thoạt nhìn hình như rất sốt ruột. Nha hoàn kia đáp, ngay cả Vương Quân Ngọc cũng bị gọi về. Vương Kỳ Lân ngây ra một lúc, bắt lấy tay Vân Chân. Sư phụ, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi. Vân Chân vốn đang suy ngẫm bỗng bị Vương Kỳ Lân cắt ngang. Đi thôi, Vương Kỳ Lân kéo nàng ra ngoài. Không biết có phải khách quý tới thăm hay không? Bầu không khí trong phủ nhất thời trở nên căng thẳng. Thời điểm Vân Chân theo Vương Kỳ Lân đi trên hành lang, cảm nhận hạ nhân trong phủ cẩn thận hơn ngày thường rất rõ. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Nàng dừng lại. Sư phụ, sao người không đi nữa? Vương Kỳ Lân nghi hoặc hỏi. Cả người Vân Chân căng thẳng. Tay ở trong tay áo cũng siết chặt. Cách chương.